Đạo, chương 1635, thần chi ánh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, nhưng phản ứng của nó cực nhanh, ở rừng lại xuất thủ trong nháy mắt, trong miệng một tiếng gầm thét, thân thể co rúm cao cao co lại, một tầng ô quang theo hắn trong cơ thể phun dũng ra, quay cuồng chung hơi lộ vẻ sình sạch, đem mang long cả thân ảnh bao phủ ở bên trong. Săn thú tinh hệ ngoài, Yến Hoàng cùng Nhạc Nghị trong lòng hai người khiếp sợ. Không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn mang long lực lượng, tuyệt đối là hồng mông cảnh hạ nhất đỉnh tồn tại. Chưa hoàn toàn hỏng mất thần quốc cản trở tầm mắt của bọn họ, không biết mang long đến tột cùng nhìn thấy gì, cánh bày ra như lâm đại địch tư thái. Đa thiên la bàn buông thả kim quang càng ngày càng mạnh, in dấu ấn trên của hắn diệt thần tiễn khẽ rung động, tựa hồ sẽ phải tránh thoát trói buộc, giận bắn ra xé rách hết thảy. Mà đang ở diệt thần tiễn đem bắn ra trong nháy mắt, hắn chói mắt kim sắc quang hoa lại đột nhiên thu liễm sạch sẽ, từng đạo màu vàng tuyến điều hoa văn từ từ khôi phục bình thường, màu vàng diệt thần tiễn phát ra một tiếng không cam lòng vù vù, mới dần dần yên lặng đi xuống. Bây giờ còn không phải là vận dụng đa thiên la bàn thời điểm, mà hắn cũng không có chết ở diệt thần tiễn ở dưới tư cách. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm tâm tình ba động, cả người hơi thở đại biến, trở nên mờ ảo hờ hững, lạnh như băng không thể suy nghĩ. Trên tay hắn linh quang lóe lên, đã xem đa thiên la bàn thu vào nhẫn chữ vật chung, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía mang long, sắc mặt đạm mạc, trong mắt bình tĩnh, không có tinh chút gợn sóng. Phần này bình tĩnh đạm mạc cũng không phải là cố ý mà thành, một cách tự nhiên tựa hồ hắn bản thân đã là như thế, mặc dù thiên địa hủy diệt hàng tỷ sinh linh vẫn lạc cũng không pháp để cho hắn động dung. Đây là một phân tuyệt đối siêu nhiên tư thái thành lập ở không gì sánh kịp cường đại trên, ánh mắt nhìn tựa như bình tĩnh nhưng bể nghệ thế gian vạn vật bất kỳ tồn tại đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa, tồn tại hoặc hủy diệt đều ở nhất niệm chi gian. Đối mặt mang long, ở sinh tử đại nguy cơ chung, tiêu thần lần nữa tiến vào loại này lạnh như băng như thần để trạng thái. Có lẽ, loại này trạng thái có thể gọi hắn là thần chi ánh tượng, trong khoảng thời gian ngắn, giữ vững thần chí trạng thái hạ tấn nhập tuyệt đối lạnh như băng đạm mạc trạng thái, như thần để quan sát vạn vật thương sinh, có gần như thần một loại lực lượng cường đại. Mang lòng cảm ứng chung, một ít nói phong duệ ngất trời, gần như để cho hắn cảm ứng được sinh tử uy hiếp hơi thở đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, khiến nó trong lòng sinh ra mấy phần kinh nghi. Tiêu thần tu vi hắn cảm ứng rõ ràng, sáng thế phong vương cảnh hơi thở mặc dù không kém, nhưng ở nó trước mặt nhưng cùng con kiến hôi không khác, nếu không phải trong tay của hắn bảo vật khiến nó kiêng kỵ không dám ra tay, hắn giờ phút này đã vẫn lạc. Nhưng hôm nay tiêu thần nhưng thu hồi cái này bảo vật, chẳng lẽ hắn là muốn chết sao? Mang lòng ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, vừa vặn cùng hắn trong mắt nhìn nhau, tâm thần trong nháy mắt cứng đờ gần như đông lại. Đây là như thế nào một đôi tròng mắt lạnh như băng vô tình, đạm mạc lạnh lùng, tựa như thần cách quan sát, khiến nó sinh ra một cổ đã lâu sợ hãi cùng không thể ngăn cản cảm giác. Mặc dù ở tiêu thần lấy ra đa thiên la bàn, nó mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng chưa từng như dưới mắt như vậy không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn là một đạo ánh mắt liền gần như khiến nó không chịu nổi thừa nhận. Loại lực lượng này, đã vượt ra khỏi dự liệu của nó. Hồng mông cảnh, chỉ có hồng mông cảnh tu sĩ, loại này vô thượng tồn tại, mới có thể mang cho nó khủng bố như vậy cảm giác bị áp bách. Nếu như quả nhiên là hồng mông cảnh tu sĩ xuất thủ chém giết viễn cổ thập mục xà, mặc dù nó nữa như thế nào oán hận không cam lòng, cũng không dám tiến lên gây hấn. Nhưng rất nhanh mang long liền nhận thấy được không đúng, trước mặt tu sĩ mặc dù hơi thở đại biến, có như hồng mông tu sĩ có chút uy năng, nhưng hơi thở của hắn cũng không thay đổi, như cũ duy trì ở sáng thế phong vương cảnh. Mang long khổng lồ trong đôi mắt bốc cháy lên hai luồng hừng hực lửa cháy, bởi vì nó nhớ tới một truyền thuyết lâu đời. Hồng mông cảnh tu sĩ có hủy thiên diệt địa lực lượng, tựa như cao cao tại thượng thần cách áp đảo thế gian mọi sự vạn vật trên. Nhưng này thần cách loại tồn tại, lại không phải sẽ không vẫn lạc, chẳng qua là cảnh giới của bọn hắn đã siêu thoát rồi nào đó giới hạn, cực kỳ khó khăn bị triệt để chém giết, mặc dù vẫn lạc nguyên thần cũng có thể luân hồi truyền thế trùng hoạch tân sinh. Đợi đến truyền thế thân tu vi tăng lên tới nào đó trình độ, sẽ gặp tự nhiên mở ra cũng tiếp nhận trí nhớ của kiếp trước, có lần nữa đặt chân hồng mông cảnh có thể. Mà tiêu thần, vô cùng có khả năng chính là rất xa năm tháng trước, một vị hồng mông đại năng người nguyên thần truyền thế thân. Nhất niệm điểm, mang long nhìn lại tiêu thần, càng phát ra cảm thấy chuyện tựu như mình suy đoán một loại, nếu không tại sao giải thích trên người hắn giờ phút này biến cố. Mang long hoàn toàn lâm vào kích động cùng trong chờ mong, nó nhìn về phía tiêu thần ánh mắt oán độc cừu hận sắc thái toàn bộ rút đi, lưu lại ở dưới chỉ có kia vô tận cực nóng. Nó tu vi tấn chức sáng thế chí cường giả cảnh giới đã có mười mấy vạn năm, nhưng được tới một bước này, đã là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể làm được, muốn tái tiến một bước gần như không có hy vọng. Mười mấy vạn năm tới tu vi trì trệ không tiến, không thể nghi ngờ trực tiếp chứng minh điểm này. Nhưng giờ phút này, nhưng có một thay đổi nó vận mệnh cơ hội đang ở dưới mắt. Nuốt Tiêu Thần, nếu hắn thật là Hồng Mông đại năng người luân hồi truyền thế, trên người tất nhiên cất giấu Hồng Mông tu sĩ truyền thừa, nuốt chừng hắn, Mang Long thì có thể thừa kế đến đây hết thảy. Loại này truyền thừa thậm chí có thể giúp hắn càng tiến một bước kiếm phá tu vi giam cầm đặt chân Hồng Mông. Nếu có thể làm được chuyện này, đồng đẳng với đem tương lai của nó trực tiếp phát triển, mở ra một cái đi thông cao nhất tồn tại con đường. Sáng thế chí cường giả tại thế nhân trong mắt đã là cao cao tại thượng không thể chạm đến chính là nhân vật, nhưng chỉ có chân chính đạt tới này một cảnh giới, cảm ứng được Liễu Hồng Mông cảnh cường đại, mới có thể biết được cái gì là chân chính cao nhất không thể chống lại. Ở Hồng Mông cảnh tu sĩ trong mắt sáng thế chí cường giả không kém, nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở lần này, nếu là muốn đánh chết chỉ ở giờ tay nhấc chân. Giữa song phương lực lượng chênh lệch tựa như thiên địa hồng câu loại không thể tưởng tượng. Cho nên, đang nhìn đến đặt chân Hồng Mông cảnh có thể sau, Mang Long kích động trong lòng không cách nào nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, nó đã hoàn toàn quên mất nam nhi độc nhất tử vong cừu hận có chẳng qua là tham lam cùng cực nóng. Ở trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau, trong lòng còn dư lại một luồng kiêng kỵ bị nó hoàn toàn bỏ ra, đây là nó tránh thoát vận mệnh gông xiềng nhất phi trùng thiên cơ hội duy nhất, nếu có được đến, từ nay về sau trời cao đất rộng cho dù nó rong ruổi, nếu không mặc dù bình yên vô sự cả bị vây săn thú tinh hệ chung lại có là dụng ý gì. Mặc dù Tiêu Thần là Hồng Mông đại năng người truyền thế, nhưng hắn chân chính lực lượng chỉ có sáng thế phong vương cảnh, lấy nó sáng thế chí cường giả tu vi, chưa chắc không thể đem nó đánh chết. Cơ duyên hiểm trung cầu, làm buông tay đánh cược một lần. Mang Long dương ra một tiếng điên cuồng gầm thét, sáng thế chí cường giả hơi thở toàn bộ bộc phát như thao thao đại dương mênh mông sóng lớn loại hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán, chấn động liễu cả săn thú tinh hệ. Vào giờ khắc này, vô số tu sĩ hoặc là man thú cường giả hoảng sợ ngừng đầu lên nhìn về phía tinh vực chỗ sâu tâm thần khiếp sợ lộ ra vô tận kính sợ. Đây là Hồng Mông trở xuống, thế gian cường lực nhất lượng. Nó tùy ý triển lộ sự cường đại của mình lực lượng, hướng Tiêu Thần khởi xướng khiêu chiến. Vỡ vụn thần quốc bên trong, Tiêu Thần ánh mắt nhìn hướng Mang Long, thần thái bình tĩnh như trước, chưa từng bởi vì nó sở triển lộ ra lực lượng, mà chạy lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị, tựa hồ nó mạnh yếu, cho hắn mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Là ở hướng ta khiêu chiến sao? Than nhẹ chung, trong mắt của hắn dần dần sáng ngời, nhưng ngay sau đó khẽ lắc đầu. Đáng tiếc hiện tại lực lượng, như cũ là quá yếu, muốn giết chết như vậy một con kiến hôi thế nhưng cần tá trợ ở ngoại giới lực lượng. Thanh âm rơi xuống, hắn ống tay áo bên trong ột tay vươn ra, hướng hoàng sa thế giới chỗ sâu lạnh nhạt phách rơi. Bàn tay rơi xuống phương hướng, chính là tụ nguyên ngưng thú để thiên trận vỡ vụn trận bàn chỗ ở, Vũ Văn Thác chờ hơn 10 tên sáng thế cảnh tu sĩ cảm ứng đến Mang Long sáng thế chí cường giả hơi thở, đã là sắc mặt trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc. Mà hôm nay đối mặt Tiêu Thần tiện tay một trường, một cổ kịch liệt sinh tử nguy cơ đột nhiên ra hiện tại hắn cửa trong lòng. Vũ Văn Thác trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét tránh thoát Liễu Viễn cổ thập mục xà thập con mắt hồng mang chân áp bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên cho đến chạy trốn. Nhưng giờ phút này hắn thân ảnh phương động nhưng đột nhiên cứng còng bất động, bên ngoài cơ thể hơi thở trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, một trận tật phong thổi qua, hắn thân thể trực tiếp hỏng mất hóa thành cho bụi rơi. Vũ Văn Thác quanh thân, hơn 10 tên sáng thế cảnh tu sĩ rơi vào cùng hắn giống nhau kết quả, ở trong nháy mắt đang lúc bị mạt sát sạch sẽ. Một bàn tay ấn vô thanh vô tức ra hiện tại mặt biển cát trên, trăm dặm lớn nhỏ, đen sâu kín sâu không thấy đáy, cách trương.